Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, giao nhân truyền thuyết. Thu, một tiếng to gió ưng vang lên triệt bầu trời, rời đi lục xanh lực, chú ý, phải chú ý lực lại tập trung ở này vốn chép lại bản lên. Lục xanh không bảo đảm có thể hay không tại chỗ qua đời. Vươn tay cánh tay, ưng từ không trung rơi xuống, hữu lực móng vuốt, một mực chộp vào lục xanh trên cánh tay. Lục xanh gỡ xuống ống trúc, triển khai xem xét, phu quân, là có bản án phát sinh a. Bộ phi yên thân hình lóe lên xuất hiện tại lục xanh bên người. Không phải, là hoàng thượng để đi kinh thành một chuyến. Hôm trước ta mới thu được kinh thành tổng bộ hồi báo. Đại vũ 19 châu một năm qua này bình an vô sự. Không nên ra cái đại sự gì. Muốn xuất có thể kinh động hoàng thượng bản án. Vậy nhất định thứ nhất thời gian cũng kinh động đến ta. Vậy, ngươi liền muốn đi kinh thành. Cơm tối còn trở về ăn à. Nhìn cái gì sự tình đi. Muốn có phải hay không rất trọng yếu. Hoặc là không phải rất vội sự tình ta hẳn là sẽ trở về. Lục xanh nói, đã triệu hồi ra hy hòa kiếm, nhảy lên hóa làm ván lướt sóng hy hòa kiếm sông lên trời. Tiểu phượng hoàng rũ cụp lấy đầu lại len lén dựng thẳng lên. Nhìn thấy lục xanh đi thật, cao hứng nhảy dựng lên. Âu cũng, khụ khụ, ái ly vẫn như cũ ngoan ngoãn cúi đầu, phát ra một tiếng ho nhẹ. Sau đó hướng về sau làm cái nháy mắt, tiểu phượng hoàng lúc này mới ý thức được, cha đi, lão ngụ vẫn còn ở đó, mà mẹ Thư Huy mới thật sự là đại ma vương. Tiểu phượng hoàng, ngươi bây giờ cùng mẹ nói một chút, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta chính là không hiểu cha thi tập bên trong ý thức nha, cho nên mới đi thỉnh giáo tiên sinh, không hiểu liền muốn hỏi lão sư. Đây là các ngươi dạy a, mà lại, một bài thơ dài như vậy, dòng giá 752 bài, để chúng ta đọc ra đến đây là nghiền ép chúng ta tuổi thơ. Vạn nhất cha viết không tốt cái kia ta đọc không phải rất mất mặt. Đương nhiên phải để có học vấn tiên sinh phân biệt một cái nha. Ta hỏi chính là hôm nay chép lại bản bên trên những này. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì gọi là quắc mắt, coi khinh nghìn lực sĩ? Sao có thể phân biệt ta là hùng thư? Cái gì gọi là gia mẹ nghe nữ đến? Nâng thân phó thanh trì. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Cười hỏi khách từ nơi nào đến là cái gì? Mẹ, ngài nghe ta giải thích. Cùng ta tới. Đạp kiếm tung hoành 3.000 dặm. Thẳng lên hoàng hà nước cuối cùng. Trở lại kinh thành. Thời gian sử dụng không đến 2 canh giờ. Kỳ thật, lục xanh hiện tại muốn nghĩ xông phá bức tường âm thanh cũng là có thể. Nhưng xông phá bức tường âm thanh về sau, lỗ tai ngươi nghe không được thanh âm. Cái này loại mất thông cảm giác đối với có ít người đến nói rất mỹ diệu. Nhưng đối với lục xanh đến nói lại không thích, mới kinh thành vẫn là gọi kinh đô. Cũ kinh thành liền gọi đế thành. Trên thực tế, đại vũ như vậy chết cứng rắn môn phiệt quý huân cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngoan cố. Không thay đổi, tại ý thức đến đại thế đã mất, lại không lạc đường biết quay lại liền muốn vạn kiếp bất phục về sau liền vội xin tha. Đế thành tân chính tại mới cung di chuyển về sau có thể thuận lợi phổ biến. Mà lại cái này thuận lợi trình độ có thể nói. Vẻn vẹn 3 tháng liền hoàn toàn trải ra cũng tiến vào quỹ đạo phía trên. Nhưng yêu cầu hoàng thượng đem hoàng cung rời trở về liền đừng suy nghĩ. Coi như không có các ngươi cái này việc sự tình. Cũ cung cũng là đổ đào thải thời điểm. Lục xanh tiến vào kinh thành. Tại ngoài hoàng thành rơi xuống. Thông báo về sau được cho biết trực tiếp đi ngự thư phòng liền tốt. Lục xanh xe nhẹ đường quen đi vào ngự thư phòng, Tự Lân chính đang bận bịu phê duyệt tấu chương. Đây là lục xanh rất khó được cảnh tượng, bởi vì rất nhiều lần lục xanh đến, Tự Lân đều rất thanh nhàn, bề bộn nhiều việc a. Lục xanh, Người đã đến, ngồi, Tự Lân thuận miệng nói, nhanh chóng trên tấu chương sách viết, một lát sau mới dừng lại để bút xuống. Phụ hoàng gần nhất thánh thể lại chuyển biến xấu. Những ngày này ta là ngày đêm bồi tiếp, rút để chống mới có thời gian phê duyệt tấu chương. Tự Lân khí sắc lại là rất mệt mỏi, lúc nói chuyện còn đánh một cái lớn ngáp. Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng cũng là thở dài. Người đến thất thập cổ lai hy, thái thượng hoàng đều 68 cao linh, cái này tại lịch đại đế hoàng bên trong xem như trường thọ a. Tự tranh thọ nguyên gần, đây là thiên mệnh, Lục Xanh từ lâu dự báo, từ khi Thẩm Nhược Nhu chết rồi, Tự Tranh thân thể liền thay đổi đột ngột, về sau thoái vị, làm thái thượng hoàng, tâm tính khá hơn lại kéo dài mấy năm tuổi thọ. Cho tới bây giờ, sợ là trừ phi có kỳ tích, nếu không không có khả năng cây khô gặp mùa xuân. Mặc dù đáy lòng biết, nhưng Tự Lân sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, không nói cái này, lần này gọi ngươi qua đây là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có nghe nói qua Đông Hải Giao Nhân? Đông Hải Giao Nhân, đó là cái gì? Lục Xanh mặc dù là hỏi thăm, nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Dị tộc, Sơn Hải Kinh có mây, Đông Hải có giao nhân, nhân thân đuôi cá, lên bờ hóa người, hỗn hợp với trong phố xá, giọt lệ thành châu, tâm có thể làm thuốc, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Uy, ngươi sẽ không muốn để ta thay ngươi đi tìm giao nhân a? Cái này rõ ràng là truyền thuyết, coi như truyền thuyết là có thật, cũng nhất định là ít càng thêm ít. Từ hoàng triều thời đại đến nay, giao nhân truyền thuyết cơ hồ tuyệt tích, đã 3 vạn năm. Tự Lân than khẽ, đứng người lên, đem 3 phần sổ gấp cầm tới Lục Xanh trước mặt. Nhìn xem cái này, Hỗ Thượng phủ chi phủ gần đây đến báo, Đông Hải năm nay không yên ổn, thường xuyên có sóng to gió lớn nổi lên, hủy thuyền đả thương người. Theo trên biển mậu dịch thủy thủ truyền ngôn, trong biển có giao nhân ẩn hiện, mà cái này 3 phần là chú đóng ở Yên La đảo thủy quân trước sau 3 tấm tấu chương. Đạo thứ nhất, Đông Hải có giao nhân, nhân thân đuôi cá, khuôn mặt dữ tợn. Tấm thứ hai tấu chương nói bọn hắn bắt được một cái giao nhân, vì tường thủy, ít ngày nữa đem mang đến kinh sư. Nhưng thứ 3 phần lại đột nhiên sửa đổi đường kính. Trên biển giao nhân là giả, nhưng Đông Hải có to lớn hải thú quấy dày qua lại thương thuyền, mà bọn hắn bắt được giao nhân, bất quá là một đầu tướng mạo kỳ lạ quái ngư, hiện đã chết đi cũng không phải là giao nhân. Yên La đảo thủy quân thượng truyền trời nghe tấu há, có thể như thế lật lọng, há không trò đùa. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, chính là... Sở dĩ chấm đã phái ra đại nội mật thám tiến đến điều tra, nhưng kết quả lại toàn bộ đá chìm đáy biển. Hoàng thượng có ý tứ là để ta đi điều tra. Ta vốn đã minh đoàn phi điều tra, nhưng về sau nghĩ nghĩ vẫn là ngươi đi ta càng thêm yên tâm. Đầu tiên là cha Yên La đảo thủy quân là chuyện gì xảy ra, vì sao như thế lật lọng. Thứ hai là cha giao nhân sự tình, nhưng có là thật. Thứ ba là biển sâu cự thú, đến cùng là cái gì? Nếu quả thật có cái gì biển sâu cự thú, ngươi cần phải có thể xử lý rơi a. Cái này xử lý hai chữ dùng tốt. Lục Xanh trong đầu dĩ nhiên hiện ra hải sản đâm thân hình tượng. Tốt a, Hỗ Thượng phủ ta cũng thật lâu không có đi. Đối với nhiệm vụ an bài, Lục Xanh không có nửa điểm bài xích, mà lại hắn đã từ bộ phi yên trong miệng biết, thượng cổ chân thần chuyển thế khả năng có 3 cái. Hải Hoàng tại 4 vạn năm trước chính là Minh Hoàng Minh Hiếu. Thần Châu 19 châu lại bị biển rộng chỗ vây quanh. Biển rộng rất có thể sẽ trở thành nhân giới uy hiếp. Từ Kinh Thành trở lại Sở Châu, vừa vặn gặp phải cơm tối. Ăn cơm ở giữa, Lục Xanh cùng bộ phi yên nói muốn đi Hỗ Thượng phủ. Đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp biển, Tiểu Phượng Hoàng con mắt đều sáng lên. tại chỗ la hét cũng muốn đi. Đi cái quỷ, không cần đi học. Lập tức Lục Xanh liền biểu thị không đáp ứng. Lục Xanh nói hết lời, Tiểu Phượng Hoàng vẫn như cũ không buông tha. Nếu là lần này là thuần túy đi du ngoạn, Lục Xanh cũng là đáp ứng. Nhưng một năm Minh Hoàng không có gây sự, Lục Xanh đáy lòng không nỡ. Lần này cũng tuyệt đối không có khả năng mang theo cái này vướng víu. Cuối cùng vẫn là bộ phi yên lời nói dễ dùng. Vẻn vẹn một câu, cái mông không đau, hoàn mỹ thu quan. Sáng sớm hôm sau, tại Tiểu Phượng Hoàng tức giận ánh mắt dưới, Lục Xanh cùng bộ phi yên đạp kiếm mà đi, tiến về Ngô Châu thẳng đến Hỗ Thượng. Đến Hỗ Thượng phủ thời điểm, Đoàn Phi cũng tại Hỗ Thượng. Tỳ hạ Ngô Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Đoàn Phi, tham kiến phủ quân đại nhân. Đoàn huynh, xa lạ. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đem quan hệ giữa hai người kéo gần lại. Lục Xanh cái này xa lạ ba chữ đã là cảm khái, cũng là sự thật. Tại Lục Xanh vẫn là Sở Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn thời điểm, cùng Đoàn Phi vẫn là thường xuyên có lui tới. Nhưng từ khi Lục Xanh nhậm chức Huyền Thiên phủ phủ quân, Tự Lân sau khi lên ngôi, cùng Đoàn Phi ở giữa liền thật bắt đầu xa lạ. Đoàn Phi cũng không lại chủ động cho Lục Xanh viết tin, trừ báo cáo làm việc bên ngoài không có trong âm thầm giao lưu. Không phải Đoàn Phi đối với Lục Xanh thăng nhiệm Huyền Thiên phủ phủ quân có cái gì không phục, mà là hắn nhận rõ sự thật, Lục Xanh đã không phải là năm đó cái kia Lục huynh, bọn hắn lại không sẽ có đồng bào nghi, cũng sẽ không còn có cùng sinh tử chi tình. Hắn cùng Lục Xanh chênh lệch đã càng ngày càng xa. Khi Lục Xanh biến thành phủ quân, hắn liền Lục Xanh cuối cùng một tia bóng lưng cũng không nhìn thấy. Từ đó về sau, chỉ có phụ thuộc, không có huynh đệ nghi, bằng hữu chi tình. Đây không phải bợ đỡ, mà là chân thật. Lục Xanh có thể coi Đoàn Phi là làm bằng hữu, nhưng Đoàn Phi lại không thể lại đem mình làm Lục Xanh bằng hữu. Mấy năm gần đây thế nào? Bước vào đạo cảnh bao lâu? Chuyện lớn như vậy, ngươi dĩ nhiên không nói cho ta. Có 5 năm đi, ta hẳn là thứ nhất nhóm bước vào đạo cảnh người. Hiện tại đạo cảnh còn có thể coi ra gì à? Có cái gì tốt nói? Trong giang hồ, không phải đạo cảnh đều thật không tiện báo danh gia húy. Ngươi nhẹ nhàng, sao dám sao dám, phủ quân đại nhân này đến cũng là vì giao nhân sự tình. Không sai, nhưng ta còn không biết tình huống như thế nào. Ngươi biết thứ gì? Rất nhanh, có Hỗ Thượng phủ nữ vệ cho Lục Xanh bộ phi yên còn có Đoàn Phi dâng trà. Hỗ Thượng phủ chất lượng dĩ nhiên so Sở Châu phủ còn muốn cao. Muốn nói lên giao nhân truyền thuyết, còn không phải không đề cập tới gần nhất một năm long đong trên biển mậu dịch. Gần nhất một năm, trên biển phong vân khó lường. Liền Huyền Thiên phủ ghi chép, từ ngày đầu tháng riêng đến bây giờ phát sinh tai nạn trên biển số lần đã có 30 lên. Đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn, hoặc là đột nhiên giông tố mưa to, thời tiết tầng tầng lớp lớp. Đa số trải qua tai nạn trên biển thuyền đều nghiêng không có ở trong biển rộng. Nhưng cũng có số ít người chạy về, mà giao nhân truyền thuyết chính là từ những này trốn về thuyền viên trong miệng truyền ra. Nhưng cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Bọn hắn trong miệng hình dung nhìn thấy giao nhân, hình thái không đồng nhất, ngoại hình chênh lệch cực lớn, sở dĩ không đủ để lấy tin. Nhưng bởi vì giao nhân truyền thuyết, gần nhất một năm Hỗ Thượng phủ giao nhân chủ đề giá cao không hạ. Khả năng chính là bởi vì đây, mới bị truyền đến Hoàng thượng trong lỗ tai đi. Đoàn Phi nói lời nói này, cũng rất là bất đắc dĩ. Cái kia biển sâu cự thú là chuyện gì xảy ra? Biển sâu cự thú, đó cũng là thuyền viên chảy ra. Bọn hắn nói đột nhiên sóng biển là bởi vì đáy nước có cự thú. Nhưng những bình an vô sự kia đội tàu vừa đi vừa về sau lại nói trên biển mặc dù phong vân đột biến, mặc dù thường xuyên sóng lên vân dũng, nhưng bọn hắn chưa từng gặp cái gì biển sâu cự thú. Vì chứng thực việc này, ta trong một năm phái ra này đội tàu đi tìm kiếm. Nhưng mỗi một lần đều không công mà lui. Năm nay trên biển như thế không bình tĩnh. Có thể mới ta đi một chuyến cảng khẩu. Vì sao cảng khẩu phía trên vãng lai thuyền lớn nhưng như cũ như vậy nối liền không dứt? Vẫn là như vậy phồn vinh. Lợi nhuận kinh người a. Đoàn Phi nhẹ giọng thở dài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.